Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện này. Nơi này là hiện trường buổi đấu giá, Hoàng Thiên cũng không thể làm gì đỉnh đồng thau này, vậy nên hắn mới nói. Vợ yêu, chúng ta về khách sạn thôi. Ông xã, vậy chúng ta đi. Thấy Hoàng Thiên vội vội vàng vàng chuẩn bị quay trở về khách sạn, Trình Nhược Đồng đương nhiên lập tức đồng ý. Cô kéo tay Hoàng Thiên, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Hoàng Thiên cũng không định ở lại khách sạn này, thay vào đó hắn đến một khách sạn 5 sao khác. Dựa theo thông lệ, Hoàng Thiên thuê một phòng tổng thống. Sau khi thuê phòng xong đã gần 11 giờ tối. Hai người cùng nhau đi tắm, lâu ngày không gặp mặt nhau. Trình Nhược Đồng đương nhiên rất nóng nảy. Cô cho Hoàng Thiên tận hưởng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Trình Nhược Đồng thần thái sáng láng, mặt mày ửng hồng. Sau khi cùng Hoàng Thiên ăn sáng xong, cô mới nói. Ông xã, em đi làm trước. Chiều nay sau khi tan tầm, em sẽ gọi cho anh nha. Anh sẽ quay trở về biệt thự số 1 ở Tử Trúc Viên, buổi chiều chúng ta gặp nhau. Ông xã, tan sở em sẽ gọi cho anh, tạm biệt. Hoàng Thiên đưa Trình Nhược Đồng đến cửa khách sạn, nhìn cô lên xe, rồi nhìn cô lái xe rời đi. Sau đó Hoàng Thiên bắt một chiếc taxi ở cửa khách sạn. Công ty Châu Báu Đại Thông không cùng đường với Tử Trúc Viên. Hai bên đi hướng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, đến Tử Trúc Viên khá xa, Hoàng Thiên cũng không có ý để cho Trịnh Nhược Đồng đưa đi. Đôi khi bắt taxi cũng là một loại lựa chọn rất tốt. Hoàng Thiên gọi một chiếc taxi trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ. Tài xế xe taxi thấy Hoàng Thiên có khí độ bất phàm, hiển nhiên là từ khách sạn đi ra, hơi sững sờ. Nhưng người lái xe cũng coi như đã từng trải. Có vẻ đã lái xe ít nhất mười mấy năm rồi. Liền lên tiếng nói. Thưa cậu, cậu đi đâu? Đến Tử Trúc Viên. Nghe vậy tài xế taxi hơi giật mình thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị khách này của mình là một người giàu có? Dường người lái xe taxi lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Người có tiền sao có khả năng ngồi taxi đây? Thưa cậu, Tử Trúc Viên rất không đơn giản. Những người ở nơi đó ai cũng không hề tầm thường. Đều là người có tiền. Cậu đến thăm bạn bè sao? Hoàng Thiên lộ ra nụ cười trắng sáng. Bác Tài, nếu tôi nói tôi cũng là người ở nơi đó thì bác có tin hay không? Thưa cậu, tôi thấy cậu không giống chủ nhân nơi đó, không có giống. Nói rồi, người lái xe taxi lại lắc đầu. Hoàng Thiên không nhịn được, cười thầm một tiếng, cũng khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Xem ra, hắn nên có một chiếc ô tô thay cho đi bộ ở thành phố Đông Hải. Nếu không thì cho dù có bắt một chiếc taxi, người ta cũng không có tin mình có thể vào ở Tử Trúc Viên. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên nói. Bác Tài, tạm thời tôi không đến biệt thự Tử Trúc Viên. Tôi nghĩ mình nên đi mua một chiếc xe thay cho đi bộ trước. Tài xế taxi có vẻ là một người nhiệt tình, lập tức nói. Nếu cậu chỉ muốn mua một chiếc xe ô tô để đi lại trong thành phố, thì nên đến phố Tây Hà. Đó là nơi khu vực tương đối tập trung của các cửa hàng bán ô tô ở thành phố Đông Hải. Thương hiệu gì cũng có. Nếu cậu muốn mua một chiếc xe hơi sang trọng, thì tôi khuyên cậu nên đến đường Đông Phong, nơi có những cửa hàng chuyên về những hãng xe sang trọng, nổi tiếng của thế giới. Về cơ bản, nhãn hiệu gì cũng có thể mua được. Hoàng Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức nói ngay. Vậy chúng ta đến đường Đông Phong. Ngay vậy tài xế taxi lại nhìn Hoàng Thiên một chút thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm người, người trẻ tuổi này đúng là một người có tiền. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng tài xế taxi cũng không hỏi gì thêm. Vừa lái xe vừa tán gẫu với Hoàng Thiên, có điều giọng điệu lại nhiệt tình hơn không ít. Hoàng Thiên yêu cầu tài xế dừng trước một cửa hàng ô tô nổi tiếng trên đường Đông Phong. Trên con phố này có khá nhiều cửa hàng, chẳng qua cửa hàng này có vẻ lớn nhất. Thấy Hoàng Thiên tính tiền rồi xuống xe, đi về phía cửa hàng nọ, tài xế taxi hơi giật mình thầm nghĩ, chắc ông ta đã nhìn nhầm, người thanh niên này nhất định không đơn giản. Hoàng Thiên bước vào cửa hàng được bài trí sang trọng này. Cửa hàng rất lớn, nhân viên bán hàng cũng rất nhiều. Trong cửa hàng rộng rãi trưng bày không ít xe. Hoàng Thiên thỏa mãn gật nhẹ đầu. Khiến hắn cảm thấy hơi kỳ là tuy hắn đã bước vào cửa hàng, nhưng cũng không thấy ai lại bắt chuyện với hắn. Những cô nhân viên bán hàng hoặc là ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là trang điểm, cứ như không nhìn thấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tự mình hiểu rõ, biết tuy mình khí độ bất phàm, thế nhưng vừa ngồi taxi tới, mấy nhân viên này lại trông mặt mà bắt hình dong. Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào một người thanh niên mặc Âu phục đi giày da ở đằng xa. Này anh, tới đây một chút. Người thanh niên này khoảng ngoài 30 tuổi, là quản lý bán hàng của cửa hàng này. Hoàng Thiên có đôi mắt sắc bén, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, vì vậy lập tức gọi người này. Người này thấy Hoàng Thiên gọi mình mới đầu còn không muốn đến, cảm thấy phiền phức. Sau đó Hoàng Thiên lại nói, tôi nói anh đấy, đi nhanh lên. Thấy sắc mặt của người thanh niên khẽ thay đổi, dù sao cũng là quản lý kinh doanh, người này lập tức đổi sang một khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp. Thưa anh cần phục vụ gì? Hoàng Thiên cũng lười phí lời, trực tiếp chỉ vào một chiếc xe nhìn qua rất sang trọng, nằm ở vị trí bắt mắt nhất. Tôi muốn mua chiếc xe này. Nghe vậy quản lý kinh doanh bỗng giật mình, lắp ba lắp bắp nói. Thưa anh, đây, chiếc xe này là Maybach, có giá bán hơn 20 triệu, anh xem. Hoàng Thiên xua tay, lập tức ngắt lời. Tôi biết đây là Maybach. Cuối cùng, các người có bán hay không? Bán chứ, đương nhiên là bán rồi. Quản lý bán hàng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt lập tức đầy vui mừng, phấn khởi, đánh giá Hoàng Thiên một chút. Thưa anh thật là hào phóng, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người mua chiếc xe này. Dáng vẻ vừa rồi của Hoàng Thiên đương nhiên hào phóng, chỉ vẻn vẹn liếc mắt nhìn sơ mà đã lập tức quyết định mua, cứ như mua một đám cải trắng ven đường. Xe Maybach, Hoàng Thiên hết sức quen thuộc, cũng yêu thích nhãn hiệu này. Hắn có một chiếc Maybach ở Bắc Kinh, lái xe hàng hiệu như vậy hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Muốn mua là mua. Hơn 20 triệu trong mắt của Hoàng Thiên chỉ có thể coi là một món tiền nhỏ, căn bản không đáng là gì. Thấy Hoàng Thiên thật sự chuẩn bị mua xe, đám nhân viên bán hàng xung quanh tập thể hóa đá, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Một lúc lâu sau, những nhân viên bán hàng này mới kịp phản ứng, phần lớn đều là mặt đầy hối hận. Vị quản lý nọ thấy Hoàng Thiên thật sự chuẩn bị mua chiếc Maybach, lập tức trở nên nhiệt tình, không ngừng khen ngợi. Hoàng Thiên chỉ khẽ mỉm cười, lấy thẻ ngân hàng của mình ra. Đây là thẻ khách quý cấp bậc cao nhất của một ngân hàng trong nước. Quản lý này hiển nhiên là người biết nhìn hàng. Thấy tấm thẻ này của Hoàng Thiên không chỉ nhiệt tình mà còn lộ ra mấy phần cung kính. Dùng hai tay nhận thẻ của Hoàng Thiên, tự mình quẹt thẻ cho hắn. Sau đó tự mình dùng hai tay trả lại. Thủ tục mua bán rất nhanh, không lâu sau, Hoàng Thiên đã nhận được chìa khóa xe. Hắn đang chuẩn bị lái xe rời đi, trở về Tử Trúc Viên. Trong lòng Hoàng Thiên vẫn nhớ đến cái đỉnh Đồng Thau thần bí. Dưới sự hướng dẫn của quản lý, Hoàng Thiên đi tới chiếc Maybach cao quý. Còn chưa lên xe thì đã phát hiện ra Nhạc Vĩ Phong dẫn theo mấy người đang đi về phía cửa hàng. Cửa hàng này là sản nghiệp của nhà họ Nhạc. Cửa hàng này vừa về một số mẫu xe mới. Hôm nay, Nhạc Vĩ Phong dẫn theo một vài người bạn tốt trong vòng bạn bè của mình đến chọn xe. Nhạc Vĩ Phong đang cười cười nói, đột nhiên dừng bước, mặt mày mừng rỡ nhìn Hoàng Thiên. Bên cạnh mấy người bạn của Nhạc Vĩ Phong tỏ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ. Cậu Nhạc này đây là làm sao? Mọi người nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vĩ Phong, chỉ thấy Nhạc Vĩ Phong đang nhìn Hoàng Thiên. Bọn họ cũng không nhận ra Hoàng Thiên, thầm nghĩ đây là người nào, lại khiến cho cậu Nhạc kích động như vậy. Dưới ánh mắt nghi hoặc của những người này, Nhạc Vĩ Phong lần nữa lộ ra nét mặt hết sức cung kính, một đường bước nhanh tới, vui mừng nói. Anh Hoàng, là anh sao? Anh đến đây mua xe ư? Sao anh không nói với tôi một tiếng? Tôi sẽ tự mình đưa anh tới. Hoàng Thiên nhìn thấy Nhạc Vĩ Phong thì hơi mỉm cười. Thì ra là cậu chủ Nhạc. Đây là sản nghiệp của nhà họ Nhạc các cậu sao? Anh Hoàng, anh vẫn nên gọi tôi là Vĩ Phong thôi. Cửa hàng nhỏ này là của nhà chúng tôi. Anh Hoàng, anh chuẩn bị mua một chiếc xe đúng không? Tôi bớt cho anh 20%, không, coi như tôi tặng cho anh Hoàng. Quản lý kinh doanh bên cạnh âm thầm chấn động, thầm nghĩ, Nên là cậu chủ nhỏ nhà mình địa vị cao quý. Vậy mà cậu chủ nhỏ ở trước mặt Hoàng Thiên này lại có dáng vẻ như thế. Chiếc xe này có giá hơn 20 triệu, lại còn nói tặng là tặng. Một đám nhân viên bán hàng cũng giống vậy, trong lòng vô cùng chấn động, lần nữa tập thể hóa đá. Cậu chủ Nhạc, cậu cũng thật hào phóng, nhưng tôi đã trả tiền chiếc xe này rồi. Cảm ơn ý tốt của cậu chủ Nhạc. Nhạc Vĩ Phong thấy Hoàng Thiên lờ mờ tỏ vẻ giữ khoảng cách với mình, không hề gọi mình là Vĩ Phong mà tiếp tục gọi là cậu chủ Nhạc. Có điều Nhạc Vĩ Phong không hề có chút bất mãn. Biết tuy mình ở thành phố Đông Hải phong quang vô hạn, nhưng so với Hoàng Thiên thì vẫn còn kém quá xa. Anh Hoàng, nơi này còn có chiếc xe nào anh nhìn trúng hay không? Chỉ cần anh để mắt tới thì có thể trực tiếp lái đi. Hoàng Thiên phất tay. Cậu chủ Nhạc không cần đâu, tôi mua một chiếc cũng chỉ là để đi lại ở thành phố Đông Hải mà thôi. Cậu bận việc thì cứ làm đi, tôi có việc, tôi đi trước. Quản lý bán hàng bên cạnh thật sự muốn đập đầu vào tường, lại còn tặng xe. Đến là tặng cho mình thì tốt biết mấy. Hơn nữa, điều khiến cho quản lý bán hàng càng muốn đập đầu vào tường, chính là Hoàng Thiên lại không cần. Một người muốn tặng, người kia lại không muốn nhận. Trời ơi, sao lại không tặng cho tôi chứ? Quản lý bán hàng la hét trong lòng, nhưng anh ta cũng chỉ có thể âm thầm hô hào mấy tiếng ở trong lòng. Một quản lý bán hàng nho nhỏ thì tính là gì? Nếu như thật sự dám kêu ra, Nhạc Vĩ Phong nhất định trực tiếp đuổi việc anh ta. Thấy Hoàng Thiên muốn đi, Nhạc Vĩ Phong nhiệt tình tự mình giúp Hoàng Thiên đóng cửa xe, tránh ra vài bước, cung kính nhìn theo Hoàng Thiên lái xe rời đi. Chờ chiếc Maybach của Hoàng Thiên biến mất trong dòng xe cộ trên đường phố, Nhạc Vĩ Phong vẫn nét mặt đầy cung kính, thật lâu vẫn không thu hồi ánh mắt. Đám bạn của Nhạc Vĩ Phong đã bị hù cho sợ, thầm nghĩ. Đã bao giờ cậu Nhạc có thái độ như vậy đâu. Hoàng Thiên lái chiếc xe mới, quay trở về biệt thự Tử Trúc Viên, trong lòng rất thỏa mãn. Đúng là tiền nào của nấy. Chiếc xe này không thể chê vào đâu được, quả là một trong những chiếc xe nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong lòng Hoàng Thiên vẫn luôn nhớ đến đỉnh Đồng Thau thần bí, qua loa ứng phó với Nhạc Vĩ Phong một lát. Nếu như là bình thường thì có thể Hoàng Thiên sẽ nói chuyện với Nhạc Vĩ Phong vài câu, tán gẫu thêm mấy câu. Trong ấn tượng của hắn, nhân cách của Nhạc Vĩ Phong cũng không tệ lắm. Trong lòng Hoàng Thiên chỉ có đỉnh Đồng Thau này, hắn lái xe thẳng đến Tử Trúc Viên. Chạy vào biệt thự số 1 Tử Trúc Viên, sau khi chạy vào cửa lớn biệt thự, Hoàng Thiên không thèm lái xe vào gara mà trực tiếp đậu ở bãi cỏ đằng trước biệt thự. Sau khi xuống xe, hắn lập tức vội vàng đi về phòng sách. Phòng làm việc của căn biệt thự này nằm trên tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cảnh biển ở nơi xa. Phòng làm việc rất rộng và rất sang trọng. Sau khi Hoàng Thiên bước vào phòng làm việc, lập tức lấy đỉnh Đồng Thau từ trong nhẫn không gian ra. Nhìn đỉnh Đồng Thau này, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, như thể nhìn thấy một món bảo vật vô song. Hoàng Thiên cẩn thận nhìn đỉnh Đồng Thau này một lượt, rồi lấy một con dao găm sáng loáng ra. Con dao găm này được Hoàng Thiên luyện chế lúc rảnh rỗi, sắc bén hơn những con dao găm hợp kim công nghệ hiện đại thông thường rất nhiều. Sắc bén hơn những con dao găm làm bằng hợp kim công nghệ hiện đại thông thường rất nhiều. Chiếc đỉnh Đồng Thau dưới con dao găm này hoàn toàn như làm bằng đậu hũ. Hoàng Thiên ung dung cắt đỉnh Đồng Thau này ra, rất nhanh, bên trong nắp đỉnh Đồng Thau dày dặn. Hắn thấy một miếng ngọc giản bằng đồng nho nhỏ. Không sai, chính là ngọc giản đồng. Ngọc giản đồng là hàng cao cấp. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thiên phát hiện ra ngọc giản đồng trên địa cầu. Trước đây, ở trong một ít di tích tu chân, phát hiện ghi chép công pháp tu luyện. Các loại ghi chép tâm đắc tất cả đều là thư tịch, từng cuốn, xưa nay chưa từng phát hiện ra ngọc giản đồng. Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Người có thể sử dụng vật này nhất định không đơn giản. Hoàng Thiên cầm miếng ngọc giản nho nhỏ này trong tay, thần thức lập tức quét vào. Ngay lập tức, hắn bị tri thức mênh mông bên trong làm sợ hết hồn. Hình vẽ và văn tự tuôn ra, tất cả văn tự đều là văn tự cổ đại, rất giống với chữ viết của các triều đại Thương và Chu. Văn tự như vậy Hoàng Thiên cơ bản đều không biết, nhưng rất lạ là hắn có thể hiểu rõ những văn tự này mà không có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ thấy mở đầu miêu tả: Ta nghiên cứu tinh túy trận pháp hàng ngàn năm, nay đạo đã đoạn, linh khí đang dần mai một. Bên trong ngọc giản này ghi chép rất nhiều thứ, là tâm đắc và tinh huyết một đời của một vị đại năng trận pháp thượng cổ, cũng ghi chép tình huống tu chân giới của thời đó. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng kích động, trong truyền thừa của hắn cũng có tri thức trận pháp mênh mông, là dung hợp thêm những tri thức trận pháp này, hiển nhiên là một nguồn bổ sung dồi dào. Hơn nữa phần lớn còn là tâm đắc trận pháp của người ta. Hoàng Thiên có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, bớt đi thời gian dài tự mình tiêu tốn suy đoán, kết hợp tri thức của riêng mình đi tìm hiểu nghiên cứu. Trong ngọc giản đồng này có ghi chép lượng lớn trận pháp. Từng cái trận pháp, chẳng những có hình vẽ, có miêu tả, còn có dấu giải và tâm đắc. Từ trận pháp cấp 1 mãi cho đến trận pháp cấp 9, từng cái vô cùng rõ ràng. Chủng loại trận pháp còn rất nhiều. Những trận pháp này trong truyền thừa của Hoàng Thiên có một phần là không có. Cái này tương đương khiến cho tri thức về trận pháp của hắn phong phú hơn rất nhiều. Ví dụ như trận pháp cấp 4, trong ký ức truyền thừa của Hoàng Thiên có 366 trận pháp cấp 4. Trong miếng ngọc giản này tổng cộng ghi chép 186 trận pháp cấp 4, trong đó có 102 trận pháp giống như trận pháp truyền thừa trong ký ức của Hoàng Thiên. Bao hàm trong 366 trận pháp cấp 4 này, còn có 84 trận pháp hoàn toàn mới, không có trong ký ức của hắn. Sau khi Hoàng Thiên dùng thần thức quét qua một vòng mới xem sơ một lát, hắn lập tức cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Hoàng Thiên phát hiện kiến thức trận pháp mênh mông trong ngọc giản này đang tràn vào trong thức hải hắn, cấp tốc biến thành trí nhớ của hắn. May mà tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt đến luyện thần cấp cao. Thức hải vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường bị lượng lớn tin tức này tràn vào trong thức hải, nhất định sẽ đại não nổ tung mà chết. Hoàng Thiên cảm giác thức hải của mình đau như búa bổ từng hồi, nhưng vẫn còn may, loại đau đớn này nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. Một lúc lâu sau, loại đau đớn này dần dần biến mất. Hoàng Thiên cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không dám sơ ý, lập tức vận chuyển công pháp thần niệm cửu chuyển. Sau khi tu luyện mấy vòng, Hoàng Thiên dầm rãi thu công. Lúc này hắn vừa không còn đau đầu, vừa không mệt nhọc. Hoàng Thiên cảm thấy tinh thần mình vô cùng sảng khoái, trạng thái tinh thần rất tốt. Trong thư phòng, Hoàng Thiên có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, hắn đang lật xem một phần trận pháp tri thức vừa được thêm vào trong đầu mình. Sau khi nhìn một lượt, trong lòng Hoàng Thiên đương nhiên tràn đầy vui mừng. Tri thức trận pháp của hắn đã hoàn thiện thêm một bước. Kết hợp tri thức trận pháp của mình và tâm đắc trận pháp của người ta, Hoàng Thiên có lòng tin mình có thể từ trên cơ sở này đổi mới một ít trận pháp. Ngoài ra hắn cũng đại khái rõ ràng tình huống tu chân giới thời cổ. Trong miếng ngọc giản này có ghi chép, tu sĩ đại năng thời cổ phần lớn đều thông qua trận pháp rời khỏi địa cầu, đi tới một thế giới tu chân khác. Chủ nhân của miếng ngọc giản đồng này là một trong những người bày xuống trận pháp truyền tống. Lúc trước, người nọ tập hợp toàn bộ tài nguyên của tu chân giới, tập hợp lượng lớn trận pháp đại sư. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, bày xuống truyền tống trận cao cấp. Đáng tiếc, bên trong ngọc giản lại không có ghi chép. Truyền tống trận này cụ thể ở đâu? Chỉ có một chút ghi chép mơ hồ, hình như ở trong một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, bốn phía có không ít núi cao. Vùng đất bằng phẳng rộng lớn ư, bốn phía còn có núi cao sao? Hoàng Thiên đang suy ngẫm về nơi này, nghĩ một hồi lâu cũng không có manh mối. Nếu như biết nơi này ở đâu, hắn đúng là muốn đi xem một chút, nhìn trận pháp cấp 9, thậm chí có thể là trận pháp cấp 10 này một chút. Sau một hồi lâu lật xem những trận pháp này, Hoàng Thiên chủ yếu đặt tinh lực của mình ở trận pháp cấp 3, cấp 4. Hiện tại trận pháp cấp 3 vừa vặn có thể dùng tới, vả lại qua một thời gian nữa chỉ cần tu vi đột phá đến ngưng mạch hậu kỳ, Hoàng Thiên sẽ có thể bày ra trận pháp cấp 4. Hoàng Thiên xem từng trận pháp, không ngừng tự mình đi lĩnh hội và suy đoán, cảm thấy mình đã có thu hoạch to lớn, đặc biệt là về trận pháp cấp 4. Hoàng Thiên hoàn toàn có thể xem hiểu từng trận pháp cấp 4, chỉ là tu vi còn hơi kém một chút, chưa thể bày ra bất kỳ trận pháp cấp 4 nào. Hắn xem rất lâu, thời gian từng canh giờ trôi qua. Khi Hoàng Thiên kịp phản ứng vừa xem thời gian thì không khỏi cười cười thầm nghĩ. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, có lẽ Trịnh Nhược Đồng cũng sắp tan làm. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên đi ra khỏi phòng làm việc, lái xe mới chạy về trụ sở công ty Châu Báu Đại Thông. Dừng xe trước cổng trụ sở, Hoàng Thiên ung dung ở trong xe chờ Trịnh Nhược Đồng. Dựa vào ghế ngồi thoải mái, nghe nhạc, cảm giác này không tệ. Nghe xong mấy bài hát thịnh hành gần đây, chuông điện thoại của hắn vang lên. Ông xã à, anh còn ở biệt thự Tử Trúc Viên hay không? Bà xã, anh đang chờ em ở cửa trụ sở công ty em. Em tăng làm hay chưa? Cuối cùng cũng coi như nghỉ làm rồi, ngày hôm nay bận bịu muốn chết em đó. Trịnh Nhược Đồng vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc của mình, rất nhanh đã đi đến trước trụ sở công ty. Nhìn thấy chiếc xe bốn bánh đặc biệt cao quý màu đen đang đậu cách đó không xa. Đầu xe có logo hai chữ M. Đây hiển nhiên là một chiếc Maybach, hơn nữa còn là xe mới, biển số xe còn chưa có. Chẳng lẽ đây là xe mà ông xã mới mua? Trong lòng nghĩ vậy, Trịnh Nhược Đồng bước nhanh đi tới, miễn cưỡng đi tới trước chiếc xe này. Cửa kính xe lập tức kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Hoàng Thiên. Bà xã, lên xe đi. Anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó thư giãn một chút. Dạ được. Trịnh Nhược Đồng mừng rỡ lên chiếc xe Maybach mới tinh này. Hoàng Thiên lái xe đến một nhà hàng cơm Tây cao cấp nổi tiếng. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm Tây ấm áp, sau đó cùng nhau đến khu quán bar để thư giãn. Cho đến khi trời rất khuya, họ mới cùng nhau quay trở về biệt thự Tử Trúc Viên. Hoàng Thiên ở lại Đông Hải vài ngày, cho đến khi nhận được điện thoại của Chu Nguyên, hắn mới nói lời từ biệt với Trịnh Nhược Đồng, rời khỏi Đông Hải, đi tới thành phố Phù Dung. Biết Hoàng Thiên phải đến thành phố Phù Dung, Trịnh Nhược Đồng rất không nỡ. Ông xã, anh sắp phải rời khỏi thành phố Đông Hải thật sao? Em không có nỡ xa anh. Ngốc à, chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại mà. Rảnh rỗi anh sẽ đến Đông Hải tìm em. Ông xã, để em đưa anh ra sân bay. Hoàng Thiên vốn muốn trực tiếp ngự kiếm phi hành về thành phố Phù Dung, nhưng mà Trịnh Nhược Đồng nhiệt tình không thể từ chối. Hoàng Thiên đành gật đầu, sau đó hai người cùng đến sân bay. Trịnh Nhược Đồng nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên tiến vào sân bay, nhìn thấy hắn dần dần tiến vào khu vực chờ, mắt cô hơi đỏ lên. Ông xã, em ngày càng yêu anh rồi. Trịnh Nhược Đồng nghĩ trong bụng như vậy, đứng ở cửa sân bay chờ hồi lâu, liên tục đứng một lúc rồi mới đầy lưu luyến lái xe quay trở về công ty. Hoàng Thiên đương nhiên biết Trịnh Nhược Đồng đứng nơi đó thật lâu không nỡ rời đi. Trong lòng hắn rất cảm động, giống như cảm nhận được tình ý sâu đậm của Trịnh Nhược Đồng dành cho mình. Sau khi bình ổn tâm trạng một chút, Hoàng Thiên lấy vé máy bay đã đặt sẵn, lên máy bay đến thành phố Phù Dung. Chỗ ngồi của Hoàng Thiên đương nhiên vẫn là khoang hạng nhất. Mãi cho tới khi vào chỗ ngồi, cảm xúc trong lòng Hoàng Thiên mới dần lắng xuống. Ngồi trên ghế rộng rãi thư thái ở khoang hạng nhất, Hoàng Thiên cầm một quyển tạp chí lên xem, lật xem cho hết thời gian. Vài phút sau, máy bay nổ máy, bắt đầu cất cánh. Hoàng Thiên gọi một ly đồ uống, uống vào mấy ngụm, sau đó cầm một quyển tạp chí thời trang lên đọc. Sau khi ngây ngốc một hồi, hắn quét thần thức một vòng chung quanh. Đây là một chiếc máy bay Boeing 737 chở hành khách. Có khoảng 70% đến 80% hành khách, vẫn còn một số ghế trống. Hoàng Thiên đang suy nghĩ sau này liệu mình có thể mua vài chiếc máy bay cỡ lớn chở hành khách như vậy hay không. Sửa sang lại một chút, làm máy bay tư nhân hoặc máy bay công ty cũng rất tốt. Như công ty Bạch Mã, siêu thị Phú Giai, công ty Ốc Đảo cũng có thể có máy bay riêng của công ty. Ba công ty lớn này đều có thực lực mạnh mẽ, nắm giữ máy bay riêng của công ty còn thể hiện thân phận và thực lực. Quét thần thức sơ qua một chút, với loại máy bay này Hoàng Thiên vô cùng hài lòng. Điều khiến hắn hơi giật mình là hắn lại phát hiện ra một quả bom điều khiển từ xa, nằm ở khoang chứa hàng. Quả bom này hết sức bí mật, ở trong một thùng hàng lớn. Đây là một quả bom vô cùng tân tiến, thể tích không lớn nhưng mà uy lực nhất định không nhỏ. Một khi nổ tung, máy bay này nhất định sẽ hoàn toàn bị nổ nát. Trong khoang hành khách, Hoàng Thiên phát hiện ra mấy người Tây Cương. Những người này nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng hắn lại phát hiện ra bọn họ đều có mang theo vũ khí, súng lục, thiết bị liên lạc từ xa, vân vân. Hoàng Thiên cảm thấy buồn bực thầm nghĩ, những gã Tây Cương này chuẩn bị làm gì? Ngoài ra, sao họ có thể mang mớ bom và súng này lên máy bay được? Những người này khẳng định đã lên kế hoạch cẩn thận, có khả năng sau lưng còn có một tổ chức khổng lồ, nếu không thì không thể hoàn thành những chuyện này được. Hoàng Thiên thầm nghĩ, may là mình ở trên chiếc máy bay này, nếu không chiếc máy bay này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là hơn 200 sinh mạng. Mấy tên Tây Cương này nhìn Nhu vô cùng dũng mãnh, hẳn là thuộc về một tổ chức khủng bố. Hoàng Thiên nghe đã từng nghe nhắc về tổ chức này, cả Internet lẫn TV đều có đưa tin. Sau khi Hoàng Thiên quét thần thức một lượt, xác định không bỏ sót bất cứ điều gì, hắn mới đứng dậy đi vệ sinh. Hoàng Thiên đi ra khỏi khu vực hoang hạng nhất, đi qua khu vực hạng phổ thông, rồi đi về phía nhà vệ sinh ở sau máy bay. Biểu hiện của Hoàng Thiên không thể bình thường hơn. Nhưng lúc Hoàng Thiên tiến vào khu vực khoang phổ thông, thời điểm đi ngang qua bên người một tên người Tây Cương, hắn hơi khựng người. Trong tay Hoàng Thiên xuất hiện một cái điều khiển từ xa loại nhỏ. Cái này là dùng để điều khiển quả bom trong khoang hàng hóa. Mấy gã Tây Cương này trong mắt Hoàng Thiên không hề có lực uy hiếp. Phiền phức duy nhất là quả bom trong khoang hàng hóa. Hoàng Thiên đương nhiên không cho phép quả bom này phát nổ. Một khi quả bom này phát nổ ở độ cao 10.000 mét này, Hoàng Thiên cũng không có cách nào cứu sống hơn 200 người đang có mặt trên máy bay. Điều khiển từ xa đã ở trong tay mình, Hoàng Thiên trực tiếp nhét điều khiển từ xa này vào trong nhẫn trữ vật. Hắn đã dùng thần thức quét qua một lần, trên máy bay cũng chỉ có một chiếc điều khiển từ xa như vậy, mà lại là trên người gã Tây Cương này. Chắc có lẽ gã này là thủ lĩnh của nhóm, là người chỉ huy và lãnh đạo của hành động lần này. Sau khi thu được điều khiển, Hoàng Thiên đi đến nhà vệ sinh ở sau máy bay, thích ý thở dài một tiếng, xả nước, sau đó ra khỏi phòng rửa tay. Bên ngoài phòng rửa tay, Hoàng Thiên gặp một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Nữ tiếp viên này mặc đồng phục, ở trong mắt Hoàng Thiên lẽ ra có thể đạt 8 đến 9, 10 điểm, ngoại hình và dáng người có vẻ rất đẹp. Cô tiếp viên này rất ấn tượng về Hoàng Thiên, trong toàn bộ khoang hạng nhất chỉ có Hoàng Thiên là người trẻ tuổi có khí chất. Những người còn lại không phải phụ nữ thì là thương nhân bụng vệ hoặc những người thành đạt khác. Khi Hoàng Thiên lên máy bay, uống đồ uống cũng là do nữ tiếp viên này đưa. Nhìn thấy Hoàng Thiên, nữ tiếp viên hàng không này lộ ra nụ cười vui vẻ. Chào anh! Hoàng Thiên khẽ mỉm cười gật đầu xem như là chào hỏi. Hắn cẩn thận rửa sạch tay, sau đó đi đến khu vực khoang hạng nhất. Vừa nãy, nữ tiếp viên hàng không này vừa vặn đi ở phía trước Hoàng Thiên, hiển nhiên cũng là đi đến khoang hạng nhất. Cô chỉ cách hắn mấy mét, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng Thiên thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nữ tiếp viên chủ động dừng, tránh sang một bên, ra hiệu cho Hoàng Thiên đi trước. Khi Hoàng Thiên đi ngang qua nữ tiếp viên, hắn phát hiện nữ tiếp viên lặng lẽ nhét cho hắn một tờ giấy nhỏ. Đường Uyển. Trên tờ giấy chẳng những có tên mà còn có một dãy số điện thoại. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn tờ giấy, hơi gật đầu với nữ tiếp viên hàng không này. Sau đó bỏ tờ giấy vào trong túi áo. Thấy Hoàng Thiên nhận lấy tờ giấy của mình rồi, trong lòng Đường Uyển âm thầm vui mừng, khuôn mặt trở nên nóng hơn chút. Cô thầm nghĩ. Mình có phải là quá chủ động rồi không? Đối phương là ai mình cũng không biết một chút. Chỉ thông qua thông tin về hành khách, biết được anh ấy tên là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cất tờ giấy cũng không để trong lòng. Chỉ suy nghĩ một chút có lẽ là do mị lực của mình quá lớn hoặc là do lá gan của nữ tiếp viên hàng không này quá lớn là dám chủ động như vậy. Sau khi quay trở lại khoang hàng nhất, không bao lâu sau, Đường Nguyễn đã đi đến, ngọt ngào nói. Thưa anh có muốn uống một chút gì không? Thấy Đường Nguyễn mỉm cười ngọt ngào, Hoàng Thiên cũng không tiện từ chối. Cho tôi một ly cà phê. Một tách cà phê nóng nhanh chóng được bưng lên. Hoàng Thiên bưng cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn Đường Uyển lắc lắc cái mông vĩnh cao đầy đặn rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, cô Đường Uyển này sẽ không thật sự coi trọng mình đấy chứ. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên cười cười, vừa uống cà phê vừa xem tạp chí. Có điều hắn vẫn không thả lỏng thần thức, thỉnh thoảng chú ý một chút mấy người Tây Cương kia, chú ý tới nhất cử nhất động của mấy người này. Hoàng Thiên phát hiện súng ống mấy người này mang theo đã lặng lẽ mở chốt an toàn. Đạn cũng đã lên nòng, hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Đường Nguyễn ở trong khoang hạng nhất một lúc sau khi nhiệt tình phục vụ cho một số khách hàng thì đi về khoang hạng phổ thông của máy bay. Thời điểm đi qua khoang phổ thông, vài tên người Tây Cương này nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên đã coi Đường Nguyễn là mục tiêu. Sau khi trao đổi ánh mắt, đột nhiên một tên để ria mép trong đám người Tây Cương đứng lên kéo Đường Nguyễn qua. Một khẩu súng lục trong tay phải đặt lên huyệt thái dương của Đường Uyển. Toàn bộ động tác làm liền một mạch vô cùng thông thạo, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản. Đường Nguyễn hét lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt, hiển nhiên là giật mình hoảng hốt. Những hành khách khác cũng mặt mày biến sắc, không ngờ trên máy bay lại diễn ra tình cảnh như vậy. Ngay lúc mọi người còn đang hết sức giật mình khiếp sợ, vài tên người Tây Cương còn lại dồn dập đứng thẳng lên. Những người này đều có vũ khí trong tay, không phải cầm súng lục thì chính là súng máy. Họng súng đen ngòm khiến hành khách trên máy bay rùng mình. Nhiều hành khách nữ tái mặt muốn hét lên thật to. Nhưng nhìn tới những gã Tây Cương dũng mãnh là nhìn những nòng súng đen ngòm khủng bố ấy. Những nữ hành khách này cứ như bị cái gì đó gắt gao bóp lấy yết hầu, miệng há thật to, nhưng mà không dám phát ra một chút âm thanh. Tên người Tây Cương này hài lòng nhìn phản ứng của những hành khách. Tên đầu lĩnh có vẻ rất khỏe mạnh vung tay lên, lập tức có hai tên tay cầm súng máy đi về buồng lái, hiển nhiên là đang muốn khống chế chiếc máy bay này. Hầu như tất cả các hành khách đều lộ ra nét mặt kinh hãi, sắc mặt bình tĩnh cũng không nhiều. Hoàng Thiên là một trong số đó. Ở khoang hạng phổ thông còn có một thanh niên da hơi ngăm đen, dáng người thẳng tắp, nét mặt điềm tĩnh. Để vào buồng lái của máy bay, nhất định phải đi qua khoang hạng nhất, vị trí gần đầu máy bay. Hai tên cướp cầm súng máy này bước nhanh về phía Hoàng Thiên. Toàn bộ người ở khoang hạng nhất nhìn hai người này, sắc mặt đều trở nên thay đổi mạnh, cho rằng họ nhầm vào bản thân mình mà đến. Đặc biệt là có vài người có tiền trong khoang hạng nhất, trong lòng thầm nghĩ, hai người này sẽ không phải tới đây bắt cóc mình sau đó yêu cầu tiền chuộc đó chứ. Mấy người này cũng thật là đánh giá cao chính mình, mục tiêu của hai tên này là buồng lái máy bay. Thấy hai gã này lại, Hoàng Thiên biết mình nhất định phải ra tay rồi, tuyệt đối không thể để cho hai tên này khống chế buồng lái. Vậy nên Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy, bưng cà phê lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó làm như vươn vai vặn vẹo, thư giãn một chút. Hai tên cướp nhìn Hoàng Thiên, một tên trong đó lập tức quát to. Thành thật một chút đi, nhanh ngồi xuống và không được cử động, nếu không tao giết chết mày. Hoàng Thiên làm như không nghe thấy, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hai người này. Người bên cạnh thấy vậy cũng bị giật nảy mình. Một ông già ở cách Hoàng Thiên tương đối gần, hung hăng nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên không được hành động theo cảm tính. Thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Hoàng Thiên ném cho ông lão này một ánh mắt. Ông cứ yên tâm đi. Rồi đi về phía hai tên cướp. Thấy Hoàng Thiên đi tới, một tên trong đó nói. Muốn chết sao? Nói rồi tên này lập tức muốn kéo cò súng, nhưng còn chưa kịp kéo cò. Chỉ thấy cổ tay mình truyền đến một cơn đau nhói. Có vẻ như đã bị cái gì bắn trúng. Súng trong tay cũng không cầm được, lập tức rơi xuống đất. Đây là cốc giấy dùng một lần, vừa rồi Hoàng Thiên dùng để uống cà phê. Cà phê bên trong thậm chí còn chưa uống hết. Dùng một cái cốc giấy là có thể đập nát cổ tay của tên cướp. Có lẽ cũng chỉ có Hoàng Thiên là có khả năng làm được. Một tên khác thấy là một cái cốc giấy thì lập tức sững sờ. Sau khi sững sờ nhanh chóng có phản ứng, chuẩn bị bắn Hoàng Thiên. Nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như đầu bị va đập mạnh, sau đó cái gì cũng không biết. Vừa nãy động tác của Hoàng Thiên làm liền một mạch, gần như không có ai nhìn rõ. Hai tên cướp này đã bị Hoàng Thiên giải quyết. Một kẻ bị đánh ngất xỉu thẳng tắp ngã xuống mặt đất, một kẻ khác bị đánh nát cổ tay. Hoàng Thiên lạnh lùng đi tới nhặt hai cây súng tự động từ trên đất lên. Hai cây súng này đều đã nạp đầy băng đạn, cũng đã lên đạn. Khoang hạng nhất có ngăn cách với khoang phổ thông. Tình huống bên này không bị những tên cướp khác phát hiện ra. Hoàng Thiên dùng một chân đá ngất tên đã gãy mất cổ tay kia. Một tay cầm một cây súng tự động đi về phía khoang phổ thông. Toàn bộ người trên khoang hạng nhất thấy Hoàng Thiên lợi hại như vậy, lập tức mặt mày xôn xao vui vẻ, thầm nghĩ mình có thể được cứu rồi. Hoàng Thiên cầm hai cây súng tự động giễu cợt đi đến khoang phổ thông. Bóng Hoàng Thiên vừa mới xuất hiện ở khu vực khoang phổ thông. Vài tên ở nơi này đã lập tức phát hiện ra Hoàng Thiên. Một tên trong đó lớn tiếng chất vấn. Mày là ai? Ánh mắt của thủ lĩnh đám cướp vô cùng sắc bén. Sau khi thấy Hoàng Thiên thì trong lòng cả kinh. Không nên thấy Hoàng Thiên tuổi còn trẻ, dường như không có uy hiếp. Nhưng sát khí nhàn nhạt trên người hắn vẫn bị tên thủ lĩnh này cảm nhận được. Đây có thể là sát khí do Hoàng Thiên cố ý hoặc là vô tình phóng thích ra. Tên thủ lĩnh lớn tiếng nói. Tao mặc kệ mày là ai, hôm nay mày nhất định phải chết. Nói rồi, tên thủ lĩnh cầm một khẩu súng lục lên, bắn về phía Hoàng Thiên. Một viên đạn bay tới giữa trán Hoàng Thiên. Khả năng thiện xạ vô cùng chuẩn xác. Với một viên đạn nhỏ như vậy, không cần nhìn cũng biết nó không thể gây ra chút tổn thương nào cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không chỉ là một người tu luyện ngưng mạch tầng 5 hậu kỳ, mà trên người hắn còn mặc một bộ giáp phòng ngự. Một viên đạn như vậy có thể khiến Hoàng Thiên bị thương mới là lạ. Tiếng súng vang lên, biểu cảm trên mặt toàn bộ hành khách trên khoang phổ thông đều thay đổi. Thậm chí có người còn hét ầm, có người nhắm hai mắt, không đành lòng xem cảnh máu me. Sau một tiếng súng nổ vang, tên cướp cầm đầu nhếch mép cười. Tên thủ lĩnh này rất tự tin về phát súng của mình. Một phát súng này chắc chắn là bắn ngay đầu. Tuy nhiên, ngay khi tiếng súng vang lên, thủ lĩnh đám cướp vô cùng sửng sốt. Hoàng Thiên vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, đứng ở trước mặt hắn. Không thể nào! Tên thủ lĩnh thầm nghĩ. Hành khách ở khoang phổ thông thấy Hoàng Thiên không trúng đạn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Ông trời phù hộ, viên đạn này thật sự bắn trượt rồi. Nhưng trong những hành khách này có một người có thể nhìn ra viên đạn này không hề bắn trượt mà còn vô cùng chính xác. Chỉ lạ là phát bắn này không có vết máu bắn ra, Hoàng Thiên hoàn toàn không có chuyện gì. Người thanh niên có nước da hơi đen, tên là Bản Thốn. Anh ta cũng là một cao thủ súng ống, khi còn trong quân đội cũng là một cao thủ chiến đấu. Thấy Hoàng Thiên bình thường như vậy, không khỏi nhìn thêm một chút. Nữ tiếp viên hàng không Đường Uyển bị bắt cóc, thấy tiếng súng vang lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cô nhìn Hoàng Thiên, trong mắt toàn là vẻ cầu cứu. Hoàng Thiên nhìn Đường Uyển, sau đó nhìn về Bản Thốn cách đó không xa. Hoàng Thiên vừa nhìn đã biết, đây là người trong quân đội. Khi thế trên người này không cách nào che giấu, cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ném hai khẩu súng tự động tới cho anh ta. Anh biết dùng chứ? Bản Thốn thành thạo nhận lấy hai khẩu súng tự động này, ngay lập tức gật đầu nói. Biết, tôi biết dùng. Hoàng Thiên cũng không nhiều lời, tiến lên một bước. Bóng người vừa lóe lên đã tới trước mặt một tên cướp để râu quai nón. Tên này chính là người bắt cóc Đường Uyển. Không ai có thể nhìn rõ động tác của Hoàng Thiên, ngay cả thủ lĩnh của đám này cũng không nhìn rõ. Chỉ cảm thấy hoa mắt, tên râu quai nón đã bị đánh ngất xỉu, ngã xuống đất. Khi ngã xuống đất, tên râu quai nón liếc mắt khó khăn nhìn Hoàng Thiên, sau đó không cam lòng ngã xuống. Tên râu quai nón còn lâu mới ngờ được, trong tay hắn có con tin, có súng lục, vậy mà bị một người đấm cho một quyền ngất xỉu. Tên thủ lĩnh thấy vậy, nhanh chóng phản ứng, chuẩn bị giơ súng lên bắn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vung tay, một vật thể màu đen trực tiếp bay tới, trúng vào huyệt thái dương của hắn ta. Hắn ta trợn tròn mắt, cực kỳ không có phong độ ngã xuống. Những tên khác thấy như vậy, thấy Hoàng Thiên lợi hại, thủ lĩnh của mình còn bị đánh cho ngất xỉu, cả đám đều rất sửng sốt. Trong đó có một tên ở gần thủ lĩnh nhất, lập tức lao tới bên cạnh thủ lĩnh, vội vàng sờ soạng trên người hắn ta, rõ ràng đang tìm cái gì. Những tên còn lại thì cầm lấy vũ khí chuẩn bị bắn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sao có thể để cho bọn hắn có cơ hội này, bóng người dịch chuyển. Vài tên đã bị giải quyết, rồi toàn bộ đều bị đánh ngất, lần lượt ngã trên đất. Hoàng Thiên đánh ngất những tên này xong rồi quay trở về chỗ ngồi, ngay chỗ lối đi trước mặt Đường Uyển, quay lại chỗ mà hắn đã đánh ngất tên râu quai nón. Hoàng Thiên lộ ra biểu cảm trêu chọc nhìn tên này còn đang vội vàng tìm thứ gì. Hắn không nhịn được bật cười, lấy ra một cái điều khiển kích bom từ xa. Là đang tìm cái này sao? Tên kia vô cùng sửng sốt, nhìn thấy điều khiển trong tay của Hoàng Thiên thì sắc mặt trắng bệch. Hắn đã nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao chiếc điều khiển trên người thủ lĩnh lại trên người của người này? Bản Thốn thừa dịp tên cướp kia đang sững sờ, dùng bắn súng đánh tên này bất tỉnh, sau đó nói với Hoàng Thiên. Người anh em, thần thủ rất tốt. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một người lợi hại như anh. Hoàng Thiên bật cười. Anh cũng rất cừ, động tác vô cùng thành thục chuẩn xác. Toàn bộ bọn cướp đã được giải quyết. Người trên máy bay rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn, mọi người đều reo hò hoan hô, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt biết ơn. Mọi người đều biết nếu như không phải Hoàng Thiên dũng cảm biểu hiện, thì bản thân mình chắc chắn đã xong đời rồi. Đường Uyển cũng tỉnh táo lại, nhào vào trong lòng Hoàng Thiên khóc lớn. Rõ ràng ban nãy cô đã bị dọa cho sợ, hiện nay cô đã có thể thả lỏng, mạnh mẽ khóc to. Khóc một lúc lâu, Đường Uyển rốt cuộc cũng ngừng khóc, nhìn thấy mình đang trong lòng Hoàng Thiên, xung quanh đều có rất nhiều người thiện chí nhìn cô, thì cô hơi đỏ mặt. Cô không muốn rời khỏi cái ôm của Hoàng Thiên. Vừa nãy cô lao vào trong lồng ngực hắn, có thể cảm nhận được cảm giác an toàn rõ rệt, cứ có cảm giác lưu luyến không nỡ rời đi. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm, dường như đang ca ngợi người anh hùng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫy tay chào mọi người rồi quay trở về chỗ ngồi. Máy bay tiếp tục bay, bay về phía sân bay thành phố Phù Dung. Khi máy bay hạ cánh an toàn, một nhóm đặc công được trang bị vũ trang đầy đủ, dẫn đội là Lưu Kiến Quốc, trưởng công an tỉnh Tương Nam đang chờ sẵn. Thấy Hoàng Thiên đánh ngất những tên này, Lưu Kiến Quốc lập tức nói: "Cậu Hoàng, nếu như không có cậu thì sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi. Thật là may mắn khi có cậu, cậu Hoàng." "Đội trưởng Lưu, tôi chỉ tình cờ gặp bọn hắn mà thôi. Bọn cướp này gặp phải tôi, coi như bọn chúng xui." "Đúng rồi, đội trưởng Lưu, tôi có việc có lẽ phải đi trước." "Cậu Hoàng, để tôi cử người đưa cậu rời khỏi đây." Lưu Kiến Quốc vô cùng khách sáo, cũng không cần Hoàng Thiên ở lại phối hợp điều tra. Hoàng Thiên cũng ngại phiền phức, nếu phải ở lại phối hợp điều tra với cảnh sát, hắn thật sự không muốn ở lại chút nào. Lưu Kiến Quốc rất nhanh đã đích thân cử hai người đưa Hoàng Thiên rời đi. Ở bên ngoài sân bay, Hoàng Thiên trực tiếp lái xe của mình về biệt thự Tương Thủy Loan, đồng thời gửi tin nhắn cho Trung Nguyên. Trung Nguyên đã đến thành phố Phù Dung được 2 ngày, nhà máy mới của công ty Bạch Mã ở thành phố Phù Dung và nhà máy mới ở thành phố Tương Trung cũng lần lượt hoàn thành. Mỗi nhà máy đều được lắp đặt xong xuôi, chỉ chờ Hoàng Thiên thử nghiệm điều chỉnh là xong. Quay trở về biệt thự của mình ở Tương Thủy Loan, Hoàng Thiên lại bắt đầu tu luyện giống như thường lệ. Sau khi tu luyện, hắn lại suy nghĩ xem trận tụ linh tiếp theo nên bố trí như nào. Hai nhà máy mới sắp sửa đi vào hoạt động. Hoàng Thiên chuẩn bị lấy hai nhà máy ở thành phố Phù Dung và Tương Trung bố trí trận tụ linh tiếp theo. Đây chính là hai trận tụ linh lớn. Trận tụ linh này do trận kỳ cấp 2 tạo thành. Tuy trận pháp cấp 2 này rất lớn nhưng cấp lại không cao. Hoàng Thiên sẽ không tiêu tốn quá nhiều công sức. Hắn có được một trận pháp tâm đắc của một vị đại năng trận pháp từ trong chiếc đỉnh đồng thần bí. Hoàng Thiên đã cải tiến hai trận tụ linh này để nó có hiệu quả tốt hơn những trận pháp truyền thừa trước đây. Sáng sớm, một đoàn xe chạy đến trước biệt thự Tương Thủy Loan. Đây là bên phía công ty Bạch Mã tới đón Hoàng Thiên. Trung Nguyên cũng ngồi ở một trong những chiếc xe thân dài này. Trung Nguyên ngồi trong xe, nhìn thấy Hoàng Thiên đi từ trong tiểu khu đi ra, lập tức xuống xe. Những người còn lại thì ngay ngắn đứng nghiêm. Sau khi Hoàng Thiên lên xe, mọi người mới lên xe. Trung Nguyên và Hoàng Thiên ngồi cùng một chiếc. Ở trên xe, Trung Nguyên giới thiệu qua tình hình hai nhà máy mới này. Sau khi giới thiệu xong, Trung Nguyên lại báo cáo một số tình hình của công ty Bạch Mã dạo gần đây. Hoàng Thiên nghe cũng hài lòng gật đầu. Đoàn xe đi tới nhà máy mới của công ty Bạch Mã ở khu công nghiệp Thành Nam, thành phố Phù Dung. Từ khi nhà máy này bắt đầu xây dựng cho tới nay, chỉ tốn vài tháng mà đã gần như hoàn thành. Một nhà máy to lớn đồ sộ được dựng lên. Khu xưởng cơ bản cũng đã hình thành. Chỉ cần tiến hành một số công tác và hoàn thiện thêm một chút thì đã có một khu nhà xưởng hoàn chỉnh. Cổng của nhà máy mới này vô cùng hoành tráng, rất phù hợp với hình ảnh của công ty Bạch Mã. Khu nhà xưởng to lớn và rộng rãi, cổng nhà máy rất lớn, rất tráng lệ. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Hoàng Thiên đi cùng Trung Nguyên và những người khác tỉ mỉ kiểm tra nhà xưởng. Hoàng Thiên hiểu rõ về nhà xưởng này, khi thị sát, trong lòng hắn cũng đã có tính toán nên bày trận ra sao. Trận kỳ cấp 2 cần sử dụng, Hoàng Thiên đã chuẩn bị đầy đủ. Từng trận bàn cũng sớm đã được chuẩn bị. Bên trên những trận bàn này đương nhiên có trận cửu tinh tử mẫu, có thể khắc trận pháp trên bản mẫu lên miếng thủy tinh nhân tạo. Những trận pháp được khắc lên miếng thủy tinh nhân tạo chỉ cần gia công thêm một chút là sẽ trở thành những cục pin sạc điện rất tốt. Nguyên lý để sản xuất ra loại pin sạc điện này cũng giống với nguyên lý sản xuất pin Bạch Mã. Sau khi xem xét một lượt, trong lòng Hoàng Thiên đã nắm rõ. 3 ngày sau khi xem xét nhà máy mới và gặp gỡ một số quản lý cấp cao của nhà máy này, tôi đến Hoàng Thiên bắt đầu lấy nhà máy mới này ra làm trung tâm, bắt đầu bày trận. Đây là một trận pháp lớn có diện tích khoảng 2.000 km². Sử dụng gần vạn trận kỳ cấp 2, Hoàng Thiên rất hài lòng về trận tụ linh cấp 2 này, rất hiệu quả. Khi trận pháp hoàn thành, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được từng tia linh khí đang từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến. Thêm thiết bị điều chỉnh thử khi bày trận, Hoàng Thiên tiếp tục ở lại thành phố Phù Dung thêm vài ngày. Về cơ bản, mỗi ngày, hắn đều ngâm mình trong nhà máy mới. Khi dây chuyền sản xuất cuối cùng được điều chỉnh xong, Hoàng Thiên nói với Trung Nguyên, có thể tiến hành sản xuất chính thức được rồi. Khi đó, Trung Nguyên vô cùng sửng sốt và vui mừng. Vào ngày chính thức khởi động sản xuất, trang web chính thức của công ty cũng đã chính thức công bố loại pin sạc điện vô cùng tuyệt này. Vừa có hình ảnh, vừa có lời giới thiệu. Dù thông số tính năng của viên pin nhỏ, nhưng lại được giải thích rất tường tận. Ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Tính năng tốt như vậy, mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng không thể không thu hút ánh nhìn của cả thế giới. Sản phẩm do công ty Bạch Mã sản xuất đều là những sản phẩm tuyệt vời. Đây quả thật là chính xác 100%. Ngay khi tin tức này được công bố, đã gây nên một trận náo động. Kết thúc tập 90 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.